Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, thành làm thần tượng đi. Một nhà khách sạn suối nước nóng mà thôi, mặc dù vị trí địa lý rất tốt, hàng năm buôn bán ngạch đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Nhưng so với nhà Suzuki tới nói, chút tiền này cũng chẳng qua chỉ là chín châu mất sợi lông. Phòng trừng Suzuki Zero cùng Suzuki Zerokichi hàng năm lãng phí hết tiền liền không chỉ chừng này. Suzuki Tomoko sở dĩ sẽ cùng nhà Shichizu thương lượng giao cho Chiya sự tình chính là vì để cho Chiya ở phương diện này hơi hơi đánh hạ một chút danh tiếng. Từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới muốn chuyện kiếm tiền tình. Phòng trừng coi như Chiya trực tiếp đem tất cả cổ phần toàn bộ đều giao cho nhà Shichizu. Miễn phí giúp các nàng đã thông quan hệ Suzuki Tomoko cũng sẽ không nói cái gì. Ai, Chiya-kun, như vậy thật tốt sao? Không sao, dù sao liền như ngươi nói. Suối nước nóng là ở nhà Shichizu địa phương. Hơn nữa còn là ngươi phát hiện. Chiya-kun, cảm ơn ngươi. Chờ suối nước nóng sau khi xây xong nhất định khiến ngươi thứ nhất đi thể nghiệm. Ta rất chờ, mong, Chiya tiên sinh, rõ ràng có thể dùng 70% cổ phần kết thúc giao dịch. Nhưng tại sao phải nhường cho đối phương 20% lợi nhuận đây? 724 cái nhà lần này tới mục đích đúng là vì thảo luận khách sạn suối nước nóng sự tình. Hiện tại đã có kết quả đương nhiên sẽ không lại tiếp tục lưu lại. Cùng Suzuki Tomoko tạm biệt sau liền rời đi yến hội, mặc dù đã đàm luận tốt đại khái ý nghĩ, nhưng cụ thể chi tiết còn muốn tiến hơn một bước thảo luận. Nhà Shichizu còn có thật nhiều phải làm sự tình. Shichizu Aria rời đi sau, Nishikino Maki liền có chút hiếu kỳ hướng Chiya hỏi thăm, nàng quả thực có chút không hiểu. Tại sao Chiya sẽ chủ động buông tha cái kia 20% lợi nhuận? Rõ ràng nhà Shichizu người đều đã chuẩn bị đồng ý rồi. Chiya hoàn toàn không cần thiết buông tha cái kia 20% lợi nhuận. Nijikino tiểu thư, người cảm thấy nhà Shichizu như thế nào đây? Mặc dù không là rất biết, nhưng theo ba ba nói, nhà Shichizu hiện đảm nhiệm gia chủ phi thường có quyết đoán. Nhà Shichizu mấy năm này tài sản tổ tăng lên gấp mấy lần. Nhà Shichizu là một cái phi thường có tiềm lực gia tộc. Nếu như ta kiên trì 70% cổ phần mà nói sợ rằng sẽ đem nhà Shichizu hoàn toàn đắc tội. Sau đó đoạn tuyệt cùng nhà Shichizu tiếp tục khả năng hợp tác. Mặc dù nhường ra 20% lợi nhuận, nhưng ta như cũ còn có kiếm. Hơn nữa còn sẽ để cho nhà Shichizu vì vậy mà sinh lòng cảm kích. Thêm một người bạn vĩnh viễn so thêm một kẻ địch phải tới càng thêm tính toán. Ngoặc kép chấm chấm, Nishikino Maki vốn định khuyên Chiya không nên bởi vì chuyện buôn bán trễ nãi tài hoa của mình. Hắn tại âm nhạc phương diện tài năng thiếu không thua gì Mozart cùng Liszt. Nếu như chuyên tâm với âm nhạc lời tương lai khẳng định có thể tên lưu sử sách. Nhưng kiến thức một fan Chiya tại phương diện buôn bán tài năng sau. Nàng mới phát hiện, Chiya tại phương diện buôn bán tài năng so với âm nhạc phương diện tài năng cũng không kém chút nào. Nói chuyện với nhau mới vừa lúc mới bắt đầu liền ra hiệu quản gia cho đối phương châm trà. Trong vô hình cho đối phương tăng lên một tia áp lực. Tư thế ngồi cũng rất tùy tiện, thoạt nhìn có loại, gan phi thường tự tin cảm giác, để cho đối thủ theo bản năng đem chính mình bỏ đến yếu thế địa vị. Ở trên ngựa liền phải thắng thời điểm đột nhiên buông tha bộ phận lợi ích. Mặc dù nổ tiện nghi rất lớn, nhưng lại để cho đối thủ cảm tạ ân đức. Nishikino Maki cảm giác. Nếu như mình gặp đến đối thủ như vậy mà nói nhất định sẽ bị đùa bỡn với chính giữa tay không? Nha, không nói những thứ này. Thường nói chuyện gì thật đúng là làm cho lòng người mệt mỏi đây. Nishikino tiểu thư hẳn là cũng rất am hiểu dương cầm đi. vừa vặn trong căn phòng có một đài dương cầm đây, muốn đánh đàn một cái thử xem sao. Ai, ta sao? Nếu như là bình thường Nishiki no Maki ngược lại không để ý đánh đàn một cái dương cầm. Mặc dù mới vừa 15 tuổi, nhưng nàng dương cầm kỹ thuật cũng đã vượt qua rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Thu được vô số dương cầm phương diện giải thưởng lớn, thậm chí liền ngay cả Tuma Yoko đều đã từng nói, chính mình tại tuổi tác này thời điểm trình độ cũng không đạt tới loại trình độ này. Nếu như Nishiki no Maki xử lý âm nhạc nghề nghiệp thành tựu tuyệt đối có thể đạt tới thế giới cấp bậc. Nhưng Chiya nhưng là cùng nàng đồng dạng tuổi tác, nhưng cũng đã chế làm ra thế giới cấp kim khúc. Hơn nữa còn là thần tượng của nàng, giống như học tập người đang hát tại chuyên nghiệp thần tượng trước mặt biểu diễn. Nishiki no Maki cũng có chút ngượng ngùng lên. Tài nghệ của ta cùng Chiya tiên sinh so với chỉ có thể coi là rất cho nên, nếu như trình độ của Nishiki no đều tính mà nói như thế thua ngươi, những người đó lại tính là gì? Đây, thả lỏng, cái này cũng không phải là tranh tài gì sân khấu. Coi ta là thành bằng hữu bình thường liền tốt rồi. Cái này, được rồi, Nishiki no Maki dương cầm tài nghệ xác thực rất cao. Chiya mặc dù cũng không coi như là người trong nghề, nhưng cũng nghe ra, coi như là một ít tự thành chuyên gia. Thường xuyên xuất hiện tại trên TV người trình độ so với Nishiki no Maki cũng muốn không bằng. Nếu như Nishiki no Maki tương lai hướng âm nhạc ngành nghề phát triển, thành tựu tuyệt đối so với hiện tại Tuma Yoko càng cường đại hơn. Phi thường tai, Nishiki no. Kêu ta Maki là tốt rồi. Được rồi, Maki, ngươi hẳn là học sinh của Otonokizaka sao? Có hứng thú thành làm thần tượng sao? Đối với xưng hô cái gì Chiya cũng không thèm để ý. Hơn nữa Nishiki no Maki đều mình nói để cho hắn kêu tên. Nếu như hắn tiếp tục gọi Nishiki no mà nói ngược lại sẽ để cho Nishiki no Maki khó chịu. Nhìn thấy Nishiki no Maki lần đầu tiên, Chiya liền cảm giác có chút nhìn quen mắt. Cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Chiya đột nhiên, Miro, S lần đầu tiên băng ghi hình buổi hòa nhạc giống như chính giữa bóng người của Nishiki no Maki. Thật giống như đã từng xuất hiện, tướng mạo phương diện Nishiki no Maki tuyệt đối có thể nói là mỹ nữ. Vóc người cũng rất tốt. 161 thân cao ở chính giữa nữ sinh Nhật Bản dùng hạc đứng trong bầy gà tới nói cũng không quá đáng. Âm nhạc phương diện tài năng liền càng không cần phải nói. Trong nháy mắt, Chiya cảm giác dường như đem Nishiki no Maki rút ngắn micro, S dường như cũng là một cái lựa chọn tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.